Mặt thế trọng sinh chi thiếu gia. Chương 21, kinh hỉ, góc truyện audio.com. Buổi tối xem MasterChef đúng là tự đày đọa mà, nhưng không xem thì phí. Lệ Tuân giấu lớn, giấu bé việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích tuy rằng Bạch Cảnh ảo não tức giận, nhưng càng nhiều hơn là thất vọng không vào được không gian, tiền không có hắn có chút đau lòng nhưng chính là một chút mà thôi, ba ba hắn còn tại, hắn tin tưởng tiền không thành vấn đề, hắn càng hận chính mình xúc động, loại đầu óc nóng lên này chính là chuyện không thể được. Tha thân thể mệt mỏi trở về khách sạn, Bạch Cảnh lúc này đã chỉnh đốn xong tâm trạng, kỳ thật không có gì ghê gớm, coi như mười mấy ngày nay đi du lịch lúc trước ở thôn Mộc Trúc không phải đã nghĩ tốt rồi sao? Không thể vào không gian là vật sống, hắn chỉ cần thu thập nhiều loại thịt hiện tại cũng chỉ là trở về điểm ban đầu mà thôi. Trong lòng hạ quyết tâm, Bạch Cảnh cũng không đi thị trường giao dịch ngọc thạch khí hậu y tỉnh bốn mùa như xuân, cũng sản xuất ra lương thực và dược thảo, ngày hôm sau hắn liền rời đi Tê Thị, trực tiếp lái xe đi nông thôn, tuy rằng thị trường bán xỉ lương thực Tê Thị rất lớn, sinh ý cũng thực nóng, nhưng hắn đã mua ngọc thạch ở đây lại thu thập vật tư mà nói, khẳng định sẽ làm người chú ý. Chính là sau khi đến nông thôn Bạch Cảnh lại khó xử, trong lòng có chút hối hận, không nên nhanh như vậy đuổi Vương Học Binh và Tào Lỗi đi, có bọn họ thứ nhất là phương tiện đi lại thuận lợi, thứ hai phóng đông phóng tây được liền, thứ ba hắn mua đồ cũng tiện, ít nhất không cần lái xe ra ngoài, hoặc là không cần dùng hai chân chạy nơi nơi, trước không nói đến có mệt hay không, hắn không có biết đường khẳng định sẽ lãng phí thời gian. Trước khi đến hắn có hỏi thăm, nghe nói nơi này có chàng nuôi heo lớn, bởi vì mùi của heo rất lớn cho nên mới nuôi tại nông thôn, lúc trước không hỏi rõ ràng, cứ tưởng chỉ là một hương trấn nhỏ, xuống xe mới biết phía trước không nhà không cửa hàng, trừ bỏ núi đồi đầy hoa cây dầu cải ra, một người cũng không thấy bóng. Hùng hăng mắng tài xế taxi một trận, người nọ chỉ nói cho hắn phía trước không xa có một chàng nuôi heo lớn, bởi vì mùi lớn cho nên mới xây ở nơi hẻo lánh, chỉ có đường cho một xe ba bánh đi lại, tài xế chở hắn đến đây liền quay đầu xe rời đi, buồn bực trong lòng Bạch Cảnh là có thể nghĩ được. Nhìn kỹ đường đi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, Bạch Cảnh chỉ có thể buông tha nện bước tiếp tục tiến về phía trước, đều đã đến nơi này, cho dù hắn không đi đức chàng nuôi heo, nhưng dù sao cũng phải có xe để trở về. Hy vọng là có một thôn, tâm tình xấu lúc trước của Bạch Cảnh không duy trì đến 5 phút đồng hồ. Nhìn hoa cây dầu cải ánh vàng rực rỡ, còn có ong mật bay múa trên hoa, Bạch Cảnh nghĩ cây ăn quả trong không gian của hắn đã qua nửa năm, vì cá gì còn chưa kết quả, chẳng lẽ là do không có ong mật hút mật thụ phấn. Nếu nói như vậy không chỉ thịt ngay cả hoa quả cũng phải mua một ít, nếu không gian của hắn có thể chứa vật sống thật là tốt biết bao, ong mật gì đó muốn là có thể đem vào không gian. Cái ý này vừa nghĩ xong, Bạch Cảnh liền mở to hai mắt, hắn vừa mới thấy cái gì? Một con ong mật hư không tiêu thất, không, không đúng, Bạch Cảnh nhanh chóng phản ứng lại, gắt gao nhìn thẳng một con ong mật khác thầm nghĩ bắt nó vào không gian, trong lòng vừa nghĩ quả nhiên ong mật trước mắt đã không thấy bóng dáng, Bạch Cảnh ngăn lại kích động trong lòng, đem tinh thần điều nhập không gian, ngừng thở, hắn chỉ sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng. Góc truyện audio.com, nhiều, số lần thất vọng lúc trước nhiều lắm. Sau khi tinh thần lực xâm nhập không gian, Bạch Cảnh chậm rãi thả lỏng tâm thần, bao trùm toàn bộ diện tích không gian, thấy trong bụi hoa có hai con ong mật bay múa, trong lòng nhịn không được vui vẻ, cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy việc này thật lừa đảo, ngày hôm qua hắn mới thất vọng ảo não thế nhưng hôm nay lại có kinh hỉ lớn như vậy. Thu hồi tinh thần lực, Bạch Cảnh thử làm cho mình vào không gian, chính là không có phản ứng như trước, Bạch Cảnh hồ đồ, không gian thu vật sống rốt cuộc dựa theo cái gì để tính. Chàng nuôi heo hắn cũng không tìm, vui sướng dọc theo đường đi thấy ong mật chim hắn đều thu vào mấy con, mà hắn còn phát hiện động vật gì đó một lần chỉ có thể đồng thời thu một hai con, không gian không có bất luận phản ứng gì, Bạch Cảnh trong lòng rất cao hứng, đối với điểm vấn đề nhỏ này không thèm để ý, dù sao hắn cũng không nuôi bao nhiêu động vật chỉ đủ ăn là được, bất quá nhìn không gian có sinh mạng trong lòng vẫn có một loại hưng phấn không thể nói thành lời. Bạch Cảnh đi một chút lại rừng rừng vui đùa, từ khi sống lại đến nay hiếm có một lần trẻ con, không có biện pháp, kinh hỉ tới rất bất ngờ, trong lòng rất cao hứng thật sự nhịn không được, rất hưng phấn. Đi được đại khái trong chốc lát tại ven đường Bạch Cảnh thấy một con thổ cẩu lớn, hẳn là người dân địa phương nuôi, trong lòng vừa động tâm niệm vừa khởi, sắc mặt hắn suy sụp xuống, thế nhưng không thu được vào. Bạch Cảnh trừng thổ cẩu kia trong lòng một trận buồn bực, nhanh chóng thu một con ong mật hoàn hảo không thành vấn đề. Bạch Cảnh nhẹ nhàng thở ra trong lòng vài phần sáng tỏ, nhìn phương hướng thổ cẩu rời đi, nơi này đã có chó vậy nơi người ở không xa, hắn tính lại tìm mấy động vật thử xem, nghiệm chứng suy đoán trong lòng. Lại đi thêm 10 phút, Bạch Cảnh thấy ở phía trước có người lẻ loi ở, bởi vì nơi này là núi lớn, nhà nhà đều ở thật rời rạc, còn có nông dân cầm cái cuốc từ đồng ruộng trở về, Bạch Cảnh thấy hắn liền lớn tiếng kêu to, vội vàng đi tới cùng người nói chuyện mới biết được hắn căn bản là đi sai phương hướng, chàng nuôi heo nằm ở phía bên trái, thôn bọn họ nằm phía bên phải hai nơi đại khái cách nhau 2 km. Bạch Cảnh Jiong, trong lòng cũng không buồn bực, nếu không phải là muốn đến xem chàng nuôi heo hắn khẳng định là sẽ không dâng lên tâm tư thu ong mật vào không gian, có điều mất tất có đoạt được, hắn coi như nhân họa đắc phúc, hiện tại cái hắn lo lắng là làm thế nào trở về. Thôn Đan ngược lại thành thật trực tiếp cười nói, phía trước có một thôn trấn, nơi đó mỗi ngày đều có tuyến xe đi qua, hắn đến đó chờ là được. Bạch Cảnh sau khi cảm ơn, mới đề xuất mua gà, chỉ nói đất ở nông thôn mới nuôi gà ăn thịt mỹ vị, bổ dưỡng thân thể, tính toán mua về hiếu kính mẫu thân. Thôn dân rất nhiệt tình, nhìn sắc trời, đã giữa trưa không sai biệt lắm, trực tiếp mời Bạch Cảnh đến nhà dùng cơm, Bạch Cảnh nghĩ cũng không cự tuyệt, bất quá hương vị đồ ăn kia không được tốt lắm, chung quy vẫn cảm thấy có mùi lạ, Bạch Cảnh tùy ý ăn vài miếng, lấy cớ ra sân nhìn xem, đầu tiên tới gờ gà trước, chú ý tới chung quanh không người, tinh thần lực vừa động một con gà liền nháy mắt biến mất, tiếp lại trống rỗng xuất hiện, Bạch Cảnh vui vẻ trong lòng cũng yên ổn, tiếp lại đi nơi nuôi vịt, đồng dạng cũng đem con vịt thu vào không gian, chính là đến phiên chó nhỏ thì thu được. gocchuyenaudio.com, nhưng chó lớn thì nửa điểm phản ứng cũng không có. Bạch Cảnh ngộ, nguyên lai không gian muốn thu vật sống còn phải xem thể tích. Suy nghĩ cẩn thận một phen, hắn cũng không đi dạo lung tung, chờ các thôn dân ăn cơm xong, hắn liền đề xuất muốn mua một gà trống và ba gà mái, kỳ thật hắn còn muốn mua nhiều hơn, chỉ tiếc hiện tại không có xe, mua cũng không có chỗ để. Bạch Cảnh sầu trong lòng, không có xe mà nói thu thập vật tư rất bất tiện, có lẽ hắn nên trở về một chuyến, đi ra ngoài cũng hơn nửa năm, dược vật gì đó phải tới tay mới yên tâm, tuy rằng hắn đối với năng lực của Hạ Dũng tin tưởng nhưng chung quy vẫn phải đề phòng vạn nhất. Sau khi mua gà từ chối lòng tốt đưa tiễn của thôn dân, Bạch Cảnh tìm nơi không người, vội đem từng con gà một vào không gian, an trí bọn nó một chỗ trong đám rau xanh và cỏ nuôi gia súc đã mọc dài. Nhìn đám gà vui vẻ tại không gian, Bạch Cảnh cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng cảm giác vẫn có chút trống rỗng, nhưng chỉ cần không gian có thể chứa vật sống, những việc khác từ từ sẽ đến, xem ra ngọc thạch cũng không phải không có tác dụng, 3.200 vạn không phí phạm, Bạch Cảnh trong lòng cao hứng một chút, tìm được con đường có thể thu vật sống, hắn cũng liền có phương hướng để cố gắng. Đi đến trấn trên, hắn cũng không ngại xe bus chật chội, tâm tình tốt ngồi trên xe, một đường lắc đến một thị trấn nhiều người, vội vàng ngăn cản một chiếc taxi đưa hắn ra sân bay. Về phần thu thập vật tư, hắn cũng không phải không muốn, không có xe mua cái gì cũng đều bất lợi, taxi hoặc là nhờ xe mà nói chung quy dễ dàng lộ dấu vết, hiện tại không gian có thể chứa vật còn sống, còn không bằng hắn nghĩ làm sao để không gian ngày càng tốt. Sau khi đến sân bay, hắn liền mua vé đi S thị, nơi đó là thành thị vùng duyên hải, kỳ thực hắn đã phán đoán trong lòng lâu rồi, trong không gian nhất định phải có nước biển, còn muốn nuôi hải sản, cá, tôm, cua, ngọc trai, sò biển một loại cũng không thể thiếu. Hồ nước đào vài tháng, cho dù thế nào hắn cũng không bỏ được, kỳ thật ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới thật sự sẽ có công dụng, chỉ có thể nói số lần thất vọng thật sự quá nhiều, nhưng đôi khi kinh hỉ chung quy vẫn làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này đi S thị hắn cũng không ở khách sạn, mà tại trên mạng tìm thuê một nhà trọ 2 phòng ngủ 2 phòng khách, dàn xếp hết thảy xong xuôi, hôm sau hắn liền đi bờ biển, bởi vì hiện tại là dịp ế hàng, dù khách đến không nhiều lắm, Bạch Cảnh thật dễ dàng thuê được một du thuyền, trực tiếp tiền về phía sâu nhất trong biển, hắn ngại nước biển bên ngoài không sạch sẽ. Đến chỗ không người, Bạch Cảnh dừng du thuyền lại, thả lỏng điều động tinh thần lực, nguyên tưởng thu nước biển rất đơn giản, làm rồi mới biết khó khăn, rõ ràng ao nhỏ chỉ có 400 thước vuông, sâu cũng không quá 2 thước, cảm giác thế nào lại như động sâu không đáy điền mãi không đầy, mãi đến khi tinh thần lực hao hết, Bạch Cảnh ngã ngồi tại boong thuyền, xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi, hắn lúc này mới phát hiện thế nhưng một nửa hồ nước cũng chưa đến, hắn nhớ lúc trước đã nhồi sắp đầy, chẳng lẽ nước biển ở không gian sẽ biến thiếu. Bạch Cảnh nghi hoặc nhưng là không có nghĩ nhiều, hắn chỉ biết nước biển thu càng nhiều càng cao hứng, lúc này hắn khoanh chân ngồi, vận hành nội công từng chút khôi phục tinh thần lực. Vài giờ qua đi mới cảm thấy tốt hơn một ít mà hắn còn phát hiện tinh thần lực ẩn. gocchuyenaudio.com, ẩn có chút tăng trưởng, khóe môi Bạch Cảnh dương lên nhớ tới bộ tiểu thuyết huyền huyễn, nguyên lai khi đem tinh thần lực hao hết ngồi xuống tu luyện sẽ càng thêm nhanh chóng, cũng không phải là nói đùa. Lại chia làm 3 lượt thu thập nước biển, thẳng đến giữa trưa ngày thứ 2, hắn mới lái du thuyền trở về, cũng may trước kia có người vì hoàn cảnh làm việc trên biển chuyên môn ở lại qua đêm, mà trong du thuyền thiết bị thông tin đầy đủ hết, hắn cả đêm không về cũng không khiến người khác chú ý. Sau khi trả lại du thuyền, cùng ngày Bạch Cảnh cái gì cũng không mua, trực tiếp đi xe về nhà, vùi đầu vào ngủ, vừa nằm liền ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai, ngày hôm qua thật mệt chết hắn rồi. Sau khi tỉnh lại tinh thần sáng láng, trước đi công viên rèn luyện một vòng, ăn bữa sáng xong hắn liền đi chợ, mua một ít cá tôm còn sống sau khi trở về liền thu vào không gian, này đúng là một việc gây sức ép cho người khác mà. Cách chương.